quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân trong bóng xám kia chính là thiên hậu đã biến mất từ lâu. Chỉ là gương mặt bà ta lúc này mơ hồ không rõ. Cơ thể nửa hư nửa thực như những bóng xám khác. Rõ ràng không phải dùng chân thân đến đây. Chỉ là đôi mắt hòa tan trong bóng xám kia lạnh lùng khinh miệt. Khác xa với ánh mắt có vẻ từ bi lúc bà ta còn là thiên hậu. Đây dường như mới là ánh mắt vốn có của bà ta khi nhìn người khác. Sự cao ngạo từ trong linh hồn. Nhìn ai cũng như nhìn chó. Trước khi hành động ngày hôm nay, ngươi chắc chắn rằng thần ấn thời gian ở trên tay Trúc Cửu Âm. Thiên hậu lạnh lùng nói. Bây giờ ngươi lại nói không biết tung tích thần ấn. Trúc Cửu Âm cũng chưa bị GTCST hoàn toàn. Trúc U, phán đoán sai lầm của ngươi đã khiến chúng ta bại lộ trước thời hạn. Trúc U, bại lộ sớm hay muộn có gì khác biệt? Hơn nữa, ta tin tưởng vào thủ đoạn của thiên hậu nương nương. Hắn nhếch khóe môi, bất kể là vu tộc hay thiếu hành thiên đế, những năm này đều bị ngươi dắt mũi xoay vòng. À là sát thiên và thương minh hai kẻ được thiên đạo yêu ái này chẳng phải cũng trở thành quân cờ của ngươi sao? Nụ cười trên mặt Trúc U không chạm đến đáy mắt. Đáng tiếc, nếu vết thương A La Sát Thiên chịu ở ngoại vực vẫn chưa đủ nặng. Nếu có thể lấy được thêm chút tinh huyết của nàng ta. Vừa rồi lúc ta giả dạng nàng ta cũng không đến nỗi bại lộ nhanh như vậy. Thiên hậu lạnh lùng liếc hắn. Chuyển chủ đề sẽ không giảm nhẹ tội của ngươi. Thu lại những tâm tư nhỏ của ngươi đi. Không có Tu La tộc làm chỗ dựa thì ngươi chỉ là một con sâu bọ vô dụng bị Trúc Cửu Âm vứt bỏ mà thôi. Nếu không có con sâu bọ này giúp các ngươi ẩn nấp trong dòng sông thời gian, e rằng Tu La tộc ngay cả cơ hội trở lại cũng không có. Trúc U vẻ mặt không đổi, đôi mắt nguy hiểm híp lại. Ta sử dụng sức mạnh thời gian giúp các ngươi cưỡng ép ngăn cách thanh đế ở ngoài thời gian. Hắn tuy đã ngủ say nhưng thần uy mạnh mẽ. Ta không chống đỡ được quá lâu đâu. Thiên hậu nương nương có thời gian ở đây cùng ta hạch tội. Không bằng tranh thủ thời gian tìm ra Trúc Cửu Âm giấu thần ấn ở đâu. À, đúng rồi. Tên nhi tử tốt kia của ngươi đến nay còn chưa tu thành thái thượng vong tình đạo phải không? Trúc U gầy ác ý. Thiên hậu nương nương phải nhanh tay lên nha. Nếu không, thanh đế một khi phá vỡ ngăn cách thời gian, liên lạc được với thái nhất thì chân tướng thái thượng vong tình đạo sẽ không giấu được nữa đâu. Hắn tàn nhẫn đến mức nào? Thiên hậu nương nương người làm sinh mẫu hẳn là rõ nhất chứ. Dù sao năm đó hắn suýt chút nữa đã hủy hoại tất cả kế hoạch rồi. Nghĩ đến đại loạn phần thiên 3000 năm trước, trong mắt thiên hậu lộ ra một vẻ âm u. Năm đó thương minh chính là nhận ra bà ta có vấn đề. Sau khi biết phụ thân mình là Xích Du, liền quyết tâm dùng ngọn lửa cang sinh cắt đứt quan hệ máu mủ. Còn mời Di Thiên Loan đến trợ giúp. Sức chút nữa chuyện này đã để hắn thành công rồi. Thiên hậu buộc phải đổi kế hoạch, cố ý tiết lộ chuyện này cho thiên đế. Tên ngu xuẩn đó cho rằng đó là cơ hội tốt nhất để diệt trừ thương minh. Trực tiếp mở kết giới, dẫn tà ma xâm nhập. Đối với thương minh, thiên hậu không phải từ đầu đã ghét bỏ hắn. Hắn gánh vác hy vọng của Tu La tộc, là chìa khóa để bọn họ tái hiện thế giới hỗn độn. Mỹ phẩm Obagi, lúc hắn sinh ra, nhận được sự yêu ái của thiên đạo. Lúc đó thiên hậu lòng đầy đắc ý, cảm thấy thiên đạo cũng có lúc nhìn nhầm. Vậy mà lại ban tặng sự yêu ái và sức mạnh vận mệnh cho kẻ đã định trước sẽ hủy diệt chính mình. Nhưng khi thương minh lớn lên, thiên hậu mỗi khi đối mặt hắn đều có một cảm giác bị nhìn thấu tâm can. Nhi tử này không hề trưởng thành theo dáng vẻ bà hy vọng. Cũng không biết có phải là sự yêu ái của thiên đạo khiến hắn sinh ra đã có sự phản nghịch từ tận xương tủy hay không. Sự đắc ý ban đầu hóa thành một cái tát nặng nề vào mặt thiên hậu. Nhi tử này không phải là trợ thủ. ngược lại giống như thiên đạo nhận ra mưu đồ của Tu La tộc nên giáng xuống một đòn phản kích. Nhưng bất kể là thiên hậu hay Tu La tộc đều đã không còn đường lui. Thương Minh phải tu thành Thái Thượng Vong Tình Đạo. Thiên hậu quyết không cho phép hắn từ bỏ con đường này. Mà A-La Sắt Thiên phải trở thành đá lót đường của bọn họ. Nói ra thật đúng là nực cười. Trúc U đột nhiên nói. Vốn tưởng muốn tu thành Thái Thượng Vong Tình Đạo này chỉ cần để Thương Minh G.T.C.S. T-A-La Sát Thiên là xong. Tiêu Trầm Nghiên của Cang Sinh Đạo yêu A-La Sát Thiên. Sau khi trở lại là Thương Minh hắn sẽ G.T.C.S. T-A-La Sát Thiên. Ai ngờ lại biến thành cục diện bây giờ. Thương Minh và Tiêu Trầm Nghiên hợp nhất. Chỉ có yêu, không có quên tình. Vậy con đường này nên thành thế nào đây? Ánh mắt thiên hậu trở nên u ám. Vậy thì để hắn yêu điên cuồng hơn một chút. Điên cuồng đến mức không còn đường lui. Bà nhếch môi, tình cảm trên thế gian đâu chỉ có tình nam nữ. Hắn không nỡ làm tổn thương người khác vậy thì chỉ có thể tự làm tổn thương chính mình. Nếu hắn không điên cuồng thì không thể sống sót. Chặt đứt tất cả con đường của hắn. Chỉ còn lại con đường kia. Hắn không đi cũng phải đi. Trúc U tặc lưỡi, cười rộ lên. Thiên hậu nương nương quả thực là một vị mẫu thân tốt nha. Phụ mẫu A-La Sát Thiên ở nhân gian trở thành Lăng Xương thần tướng và thái nhất. Thiên đạo rõ ràng âm thầm nhúng tay khiến mưu đồ của thiên đế đều thành trò cười. Phụ mẫu Thương Minh ở nhân gian, hy vọng đừng trở thành trò cười tương tự. Không thể nào, giọng điệu thiên hậu chắc chắn, ánh mắt khinh miệt. Bọn họ là phụ mẫu tốt mà ta tạo ra cho nhi tử ta. Ngay cả thiên đạo cũng không thể can thiệp. Vậy ta chờ nghe tin tốt rồi. Giọng Trúc U hạ xuống. Cơ thể cũng biến thành bộ dạng Trúc Cửu Âm. Cuộn mình trên trung sơn. Thiên hậu nhìn chằm chằm hắn. Ngươi chuẩn bị ở lại đây. Trung sơn là đạo tràng của Trúc Cửu Âm. Nơi này có thần lực còn sót lại của hắn. Không thể lãng phí. Ta cũng phải bồi bổ một chút mới được. Trúc U cười nhạo. Nếu không, nếu ta suy yếu, bên thanh đế không chừng liền không ngăn được rồi. Thiên hậu nhíu mày không nói gì thêm. Bóng dáng biến mất, trung sơn khôi phục yên tĩnh. Sương mù đỏ dần dần lấp đầy. Trúc U nhìn chằm chằm nơi Trúc Cửu Âm biến mất. Bỗng nhiên cười nhạo lên. Ta cũng khá muốn gặp nàng. Nữ nhi có thể được ngươi thừa nhận rốt cuộc là bộ dạng gì? Nếu giết bọn họ ngươi có tức giận lắm không? Nhất định sẽ tức giận phải không? Vậy thì, không thể không giết rồi. Phụ thân đại nhân à, Thanh Vũ ngồi trên lưng Huyền Miêu Miêu đã biến thành mèo siêu bự. Gãi gãi mờ u bàn tay hơi nóng ngứa, nơi này từng có một ấn ký. Là Trúc Cửu Âm tử phụ ngày đó cho nàng mượn sức mạnh thời thần lúc để lại. Nhưng sau khi nàng dùng hết 3 lần sức mạnh đó thì ấn ký kia liền biến mất không dấu vết. Ngay vừa rồi, nơi từng tồn tại ấn ký này nóng rát không chịu nổi. Là trùng hợp sao? Thanh Vũ trầm ngâm cúi đầu, liếc nhìn bàn tay đang khẽ đỡ eo mình. Nàng ngẩng lên, nhìn nam nhân ngồi phía sau. Tay ngươi. Thanh Vũ ý tứ nhìn xuống, có phải đặt sai vị trí rồi không? Ánh mắt nam nhân trong sáng, trông vẫn là vị thần vô tình vô ái trên đỉnh mây kia. Trả lời rất thành thật, A Ngốc bay quá nhanh, ta sợ ngã. Thanh Vũ, ngươi lừa quỷ hả? Cách chương.